Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình Đế Ma Quyết, tác giả đọc Cô Hồng, qua phần diễn đọc Chương Dương. Ma Thượng Ma không đợi cho thân hình trầm ổn, song trưởng lại đảo lộn cướp pháp điểm mạnh đánh thêm một chiêu tiếp theo, đồng thời quát rống lên: "Hãy tiếp thêm một chưởng nữa của nương nương." Lý Mộng còn đang lảo đảo, không ngờ thân thủ của Ma Thượng Ma lại mau lẹ đến như vậy. Chỉ thấy thân hình lão bà đã lướt tới, mười chỉ công dương ra như mười cái móc câu. Chàng tự biết chiêu thế đối phương lần này cực hiểm độc, chưa biết có nên là nên tiếp trực diện hay không. Chàng dội nạp khí vào đan điền, công lực toàn thân dồn xuống, cước bộ lún sâu xuống đất. Vừa lúc thân hình của Ma Thượng Ma chỉ còn cách thân chàng ước chừng năm thước, mười luồng gió rít của chỉ công bắn xẹt tới. Lý Mộng trầm sắc phong chưởng bật liền phát chiêu, rồi xoẹt một tiếng xé gió, chỉ công bắn vút tới. Chỉ công của Ma Thượng Ma xuyên qua chưởng lực của chàng, chạm vào thân chàng, Lý Mộng rú lên một tiếng nhỏ ngã xuống đất. Đồng thời chàng nghe Ma Thượng Ma cũng rú lớn. Lão ma đã bị chưởng lực của chàng dội văng ra ngoài ba trượng, ngã dưới đất bất động. Cục diễn biến thành lưỡng bại câu thương. Cả hai bên đều bị thương trầm trọng. Sau một lúc, cả hai đều bật ngồi dậy, đưa mắt căm hờn quán độc nhìn nhau. Ma Thượng Ma lạnh lẽo buồn tiếng: "Lý Mộng, ta thề không sống cùng ngươi." Chàng cũng nghiến răng: "Ma nữ, ta với ngươi không thể cùng sống. Lý Mộng, lần sau nếu còn gặp ngươi, ắt phải có một người chết. Ma nữ, nếu còn gặp nhau, ta sẽ băm ngươi ra muôn mảnh." Hai người đang cố hết sức gượng đứng dậy, đột nhiên hai bóng nam nữ chạy đến. Hai bóng nam nữ này đang hướng về ngọn Ma Thiên Phong, thì ra là Cổ Du và Xà Cơ vừa ác đấu vừa chạy đến, sắc mặt của họ đều trắng bệch. Hiển nhiên là cả hai đã thụ thương không nhẹ. Hai người chạy lên ngọn Ma Thiên Phong, nhìn thấy tình cảnh của Lý Mộng và Ma Thượng Ma, đồng thời cả hai đều giật nảy mình. Cổ Du phi thân đến bên cạnh của Ma Thượng Ma, còn Xà Cơ thì phi thân bên cạnh của Lý Mộng. Cổ Du thở hổn hển: "Nương nương, người có sao không?" "Tức chết đi được, chúng ta quay về thôi, đi mau." Cổ Du ngẩn mặt: "Căn cứ Điệu Hoa Sơn này chúng ta đành bỏ mất sao?" Ma Thượng Ma lông mắt không đáp. Bên cạnh Lý Mộng cũng đang lo lắng hỏi Xà Cơ: "Già già tại hạ có sao không?" "À, Lý Bá Bá vẫn an thường." Lúc ấy chàng mới lấy lại sự bình tĩnh. Một quan của Ma Thượng Ma lướt tới Lý Mộng, lão ma bi thiết nói: "Lý Mộng, ta hỏi ngươi, ngươi không bỏ Kim Điện Võ Lâm này chứ?" Chàng nghiêm giọng đáp: "Võ Lâm Kim Điện này vốn của gia gia Lý Chiêu ta, còn tên đế quân kia chỉ là tên giả mạo." Vừa nói chàng vừa oán hận chỉ vào mặt của Cổ Du. Hai hàm răng của chàng đồng thời nghiến chặt, vì nhớ tới lớp da mặt của gia gia chàng bị hắn bóc lột và giam giữ người trong vách núi đá mấy chục năm trời, đã hãm hại và giết chết mẫu thân của chàng. Ma Thượng Ma quay đầu lại nhìn Cổ Du, hắn hoảng sợ gào lên: "Ai là kẻ mạo xưng?" Hắn vừa dứt lời, Ma Thượng Ma đã lạnh giọng quát: "Lột mặt nạ xuống, quăng trả cho hắn đi." Cổ Du kinh hoảng kêu lên: "Nương nương, nỡ nào, trả lại y mau." Câu nói sau cùng như một nghiêm lệnh khiến cho Cổ Du hoảng sợ. Y vội đưa tay kéo mặt nạ có nụ cười nhếch mép khinh mạng xuống, để lộ ra chân diện mục là Thất Hải Giật Tẩu Cổ Du. Ma Thượng Ma quay lại Lý Mộng nói: "Lão thân ta tạm thời nhường Võ Lâm Kim Điện này cho ngươi, mong rằng ngươi cố mà giữ lấy." Thất Hải Giật Tẩu kinh ngạc nhìn Ma Thượng Ma nghi hoặc hỏi: "Chủ ý của ngươi là gì? Tại hạ chưa hiểu, sau này ta sẽ nói cho ngươi biết. Một nơi căn cứ địa như thế này sao lại nhường cho hắn chứ?" Ma Thượng Ma mắt long lanh tức giận nói: "Cổ Du, ngươi muốn làm động chủ Xà Dương động phủ hay muốn làm Võ Lâm đế quân đây? hãy chọn một trong hai đi. Thất Hải Giật Tẩu biến sắc, y lúng túng im bặt. Cùng lúc ấy đột nhiên Bạch Hàm Như và Lại Hòa Thượng Dương ôm đầu đẫm máu phi thân lên đỉnh núi. Lại Hòa Thượng Dương gầm rú, hôm nay bần tăng đã đại khai sát giới, quyết giết sạch mới thôi. Bạch Hàm Như cũng quát to, chúng ta đã giết sạch mấy chục tên Kim Điện võ sĩ rồi. Lý Mộng đưa mắt nhìn mới phát giác ra vô số xác chết nằm ngổ ngang từ trên đỉnh Thiên Ma Phong rải xuống sườn núi. Nào ngờ Ma Thượng Ma lại buông chuỗi cười quái dị nói, giết chết hết là phải lắm, tất cả mọi tội nghiệp, nghiệp chướng này đều do lão trọc thất không gây nên. Bạch Hàm Như, Lại Hòa Thượng Dương nhận ra tình hình căng thẳng giữa hai bên. Lý Mộng, Xà Cơ và Ma Thượng Ma Cổ Du lấy làm kinh sợ. Bạch Hàm Như cất tiếng hỏi, Mộng đệ, hiện tại chính là cơ hội hiếm có, tại sao đệ chưa bắt hai tên ma đầu ấy? Chưa dứt lời, nàng đã tung thân về phía Ma Thượng Ma, vì nàng đã nhận ra lão ma bà đang bị trọng thương, không có cách nào có thể trả đòn. Nào ngờ lão ma cười gằn, nữ tiểu tử ngươi là ai? Thất Hải Giật Tẩu cười nhạt nói, nó chính là bí phủ chủ nhân đó. À, é ra là một mỹ nhân, tiếc rằng hôm nay là ngày chết của nữ tiểu tử này. Đồng thời Cổ Du gào lên bi thống, Lý Mộng, người hãy nhớ lấy món nợ này, bạc nhi của ta chết oan chết ức, người phải trả gấp 10 lần. Bạch Hàm Như nhớ đến mối thù gia gia của nàng là Bạch Vân Thanh, bị Thất Hải Giật Tẩu khích bác đến đổi phải bỏ bí phủ mà ra đi, quá thân thành Long Môn cư sĩ, và cuối cùng đã thảm tử dưới tay của Thất Hải Giật Tẩu. Nàng trừng hai mắt rồi gầm lớn, lão quỷ Cổ Du, ngươi còn nhớ gia gia của ta? Thất Hải Giật Tẩu cười khẩy, gia gia ngươi phải chăng là Long Môn cư sĩ? Bạch Hàm Như hú lên một hồi bi phẫn, cước điểm mạnh bắn thân người tới bên Thất Hải Giật Tẩu. Lý Mộng hoảng sợ lo lắng cho nàng có sơ suất lại gọi lớn, Như Thư xin dừng tay. Bạch Hàm Như dừng lại, xoay thân hình giận dữ nói, Mộng đệ, lẽ nào ngươi quên mối thù của ân sư? Chàng biến sắc, Như Thư, sao Như Thư lại nói như thế? Ân sư đã nuôi nấng dưỡng dục đệ, Lý Mộng còn sống ngày nào quyết không thể quên, thế sao đệ ngăn ta động thủ? Đột nhiên có nhiều tiếng cười quái dị vượt lên đỉnh núi Thiên Ma Phong. Ma Thượng Ma cả cười, bi phụ chủ nhân, bản lãnh của ngươi còn kém cỏi lắm, nếu không tin ta sẽ cho một đệ tử của ta động thủ với người. Bạch Hàm Như giận dữ toàn thân rung lên. Lý Mộng phát hiện ra những tiếng cười quái dị ấy là của bọn ma đầu đã quay trở về. Chàng vội lấy mắt ra hiệu cho Lại Hòa Thượng Dương ngăn giữ Hàm Như lại. Nhân ảnh đã chuyển động liên tiếp trên đỉnh Thiên Ma Phong, đã có thêm 10 bóng người, chính là bọn ma đầu Thiên Diện Thần Ma. Điều kinh dị là mỗi tên ma đầu ấy đều có kẹp dưới nách hai cái xác chết. Bọn chúng quăng những xác chết xuống đất, cung kính nghiêng thân thi lễ với Ma Thượng Ma. Chúng đệ tử đã không nhục lệnh, Ma Thượng Ma lạnh lùng, đứng lui về một bên. Liền đó, lão ma nữ xoay đầu lại với Bạch Hàm Như nói, bí phủ chủ nhân, nương nương ta còn chưa được lãnh giáo bí phủ chân kinh, tùy ngươi chọn giao đấu với một đệ tử nào đó của ta đi. Bạch Hàm Như vốn đang thụ thương nhưng không thể chịu đựng nổi sự khiêu khích của đối phương, nàng quát lớn, ma nữ, ta muốn lãnh giáo với chính ngươi. Nàng khinh thân áp sát vào Ma Thượng Ma. Lý Mộng kinh hoảng kêu lên, Lại Tiền Bối, mau ngăn chặn nàng lại. Quả nhiên là Bạch Hàm Như vừa động thân hình, bọn quần ma đã lập tức gầm thét gian dội, tung thân dung dút bao vây lấy nàng. Hai bên đều nhanh như chớp giật, thoáng chốc thì đã đến gần. Quần ma đồng loạt xuất chưởng, khiến Lại Hòa Thượng Dương không kịp ngăn. Bạch Hàm Như lão đành hét lên một tiếng, rồi dẫn công lực lên toàn song chưởng đánh tới để trợ giúp chủ nhân. Nào ngờ Bạch Hàm Như chưa vội mạo hiểm xuất thủ vì đã có chủ ý. Vừa nhìn thấy quần ma tung thân đến, nàng điểm mạnh cước bắn ngược lên cao 3 trượng để tránh né chưởng lực của quần ma. Vừa lúc ấy Lại Hòa Thượng Dương hoành thân đến, một tiếng bình dữ dội. Lão Hòa Thượng rú lên thê thảm, máu miệng phun ra thành dòi, chết ngay tại chỗ. Lý Mộng đại kinh thất sắc, vội nói với Xà Cơ, cô nương mau xuất thủ, e rằng Như Thư nguy mất. Thân hình Bạch Hàm như đang lơ lửng trên không trung, mắt nhìn thấy lại Hòa Thượng Dương thảm tử. Lòng của nàng đau như thắt, không màng gì đến hiểm nguy. Nàng điên cuồng đáp thân xuống. Quần ma tập trung chưởng lực đánh ngược lên, xà cơ vội lướt thân tới. Song chưởng phát mạnh, một luồng khói trắng từ hai tay của nàng bay vọt ra. Ma thượng ma quát lên lanh lảnh, lùi lại mau. Quần ma lập tức thu chưởng tung thân thối lui. Chưởng phong của Bạch Hàm như chụp xuống đầu quần ma. Bọn chúng cùng rú lên nho nhỏ lao đảo, lùi lại gầm rú liên hồi. Nương nương, xin cho chúng đệ tử giết chết tên tiểu nữ này. Xà cơ lại tung thân đến bên cạnh của Bạch Hàm như bảo vệ cho nàng, đồng thời gọi, như muội, tình thế này rất bất lợi, hãy lùi về đã. Cái chết bi thảm của Lại Hòa Thượng Dương khiến cho Bạch Hàm như lương tâm đau xót vô cùng. Nàng lớn tiếng nói, không, ta bắt chúng phải đền mạng. Như muội, một người khó địch quần ma, huống gì là Lý Mộng đang bị trọng thương. Chúng ta phải gấp rút chữa trị cho y. Mối thù này có thể chờ một cơ hội khác. Câu nói của xà cơ cảnh tỉnh Bạch Hàm như. Nàng gắng gượng gật đầu, mắt nhòa lệ. Ngay bây giờ ma thượng ma lại hạ lệnh, tất cả đệ tử bản phủ hãy hạ sơn. Lão ma đầu nhìn Cổ Du rồi nói tiếp, đi. Tuy Thất Hải Vật Tẩu thấy nghi hoặc nhưng không dám cãi lệnh, đành dẫn bọn quần ma xuống núi. Trên đường đi, Thất Hải Vật Tẩu hỏi ma thượng ma, võ lâm kiềm điện ở Hoa Sơn là nơi thống lãnh võ lâm Trung Nguyên, vì sao lại nhường cho đối phương? Ma thượng ma cười gằn, chẳng lẽ ngươi còn tưởng cái mặt nạ của ngươi có thể tiếp tục lừa đảo được người trong võ lâm thiên hạ sao? Thất Hải Vật Tẩu đáp, tuy không thể lấy thân phận võ lâm đế quân biệt thiên hạ, nhưng Ma Thiên Phong Hoa Sơn đã trở thành căn cứ địa của bản phủ, bỏ mất nó thật là đáng tiếc. Thế mà ngươi cũng dám tự nhận là túc trí đa mưu. Ta hỏi ngươi, kẻ thù lớn nhất của ngươi hiện nay là ai đây? Đương nhiên là tên tiểu tử Lý Mộng rồi. Đúng vậy, nếu ngươi chiếm Hoa Sơn, tình hình sẽ ra sao? Đương nhiên tiểu tử ấy không ở lại Hoa Sơn được nữa. Ma thượng ma cười khẩy, ngươi đoán được chú ý của ta chưa? Thất Hải Vật Tẩu châu mài, đột nhiên hắn sáng mắt lên. Ý nương nương là muốn giữ tiểu tử ấy trên Hoa Sơn để có thể tùy ý muốn tấn công y lúc nào cũng được. Đúng vậy đó. Nếu ngươi đuổi y khỏi Hoa Sơn, tất nhiên sẽ thành thế địch tối tà sáng. Kẻ thua thiệt chính là chúng ta. Có thế mà ngươi không hiểu ra hay sao chứ? Thất Hải Vật Tẩu im lặng một lúc rồi lẩm bẩm. Nhưng y cũng đã biết tình hình trong Xà Vương Động Phủ rồi. Cả hai đều biết thực lực của nhau, càng dễ đối phó. Thôi đi, chớ có nhiều lời nữa. Một đoàn người xuống núi Hoa Sơn. Trong võ lâm kim điện trên núi Hoa Sơn, một lão nhân mặt mũi xấu xí nhầy nhụa ngồi giữa chính điện. Trong tay lão nhân vẫn ôm khư khư một cái đầu lâu trắng hiếu. Đó chính là võ lâm đế quân Lý Chiêu thực thụ. Dưới tòa lão nhân này chỉ có vài người thị lập là Lý Mộng, Bạch Hàm Như, Xà Cơ và Tuyết Cơ Thường Nga. Tình hình kim điện đã khác xưa. Trước đây không lâu, sự canh phòng ở trong kim điện võ lâm hết sức là nghiêm nhặt. Bọn kim điện võ sĩ uy phong lẫm liệt. Bây giờ tình cảnh lạnh lẽo quan vắng hơn xưa quá nhiều. Tất cả mọi người có mặt trong kim điện đều im lặng, không ai nói gì. Tâm lý của mọi người đều minh bạch. Nếu như họ muốn đối địch với hơn trăm cao thủ ở Xà Vương Động Phủ, chỉ cần so nhân số cũng đã cách biệt quá xa, căn bản là không thể nào so sánh được. Tâm niệm của Lý Mộng chuyển động, chàng lập tức khai khẩu. Dạ dạ, hài nhi có câu này không biết có nên nói hay không? Võ Lâm Đế Quân Lý Chiều nói, Mộng nhi, người cứ nói. Chàng sắc giọng, chúng ta hãy tạm thời rời bỏ kim điện Hoa Sơn tìm một nơi ẩn thân khác. Võ Lâm Đế Quân giật mình, các người khác cũng không kém ngạc nhiên. Lý Chiêu lớn giọng hỏi, tại sao vậy? Lý Mộng tự biết, chàng nói ra điều này, gia gia của chàng ắt sẽ không vui. Nhưng tình hình hiện tại đã đến như thế, không thể không tạm rời bỏ Hoa Sơn. Nếu không bọn Xà Vương Động tấn công tới đây khó mà chống cự. Chàng đáp, lực lượng của địch và ta quá chênh lệch, bản điện không đủ sức để chống cự. Y bằng sớm ẩn cư nơi khác, giấu kỹ hành tung, tức là sự bảo tồn lực lượng, sau đó sẽ tính mưu phá địch. Nào ngờ câu ấy khiến cho Lý Chiêu đột nhiên nổi giận. Mộng nhi, con nói vậy là sao? Võ Lâm Đế Quân được lập nên là để giữ sự bình an cho Võ Lâm. Tất cả nhân vật Võ Lâm đều coi là minh chủ. Chưa lâm địch mà đã sợ địch thì còn ra thể thống gì nữa? Chàng hạ thấp giọng nói. Xin gia gia bớt giận. Ý của con không phải là sợ địch, nhưng vì tình hình địch và ta quá chênh lệch. Nếu chúng tấn công, chúng ta khó mà đối phó. Xà Cơ Ngọc Trân cũng tiếp lời nói. Lão ba ba, lời nói của Lý Mộng không sai. Trước mắt nên tạm ẩn giấu hành tung, dời đi nơi khác, tạo thành thế địch sáng ta tối. Như vậy mới giữ được thế cầm cự. Võ Lâm Đế Quân lớn tiếng. Làm như vậy ta còn gì gọi là minh chủ Võ Lâm nữa. Ta quyết định vẫn ở lại nơi này và sẽ lập tức hạ chiếu mời thiên hạ Võ Lâm đến hợp mưu chống lại quần ma. Lý Mộng thấy không thể nào thay đổi được chủ ý của gia gia, chàng hết sức ưu tư, nhìn khắp lượt. Chính ngay lúc ấy ngoài cửa Võ Lâm Kim Điện đột nhiên vọng vào nhiều tiếng chân người, đồng thời có tiếng người gọi lớn. Đế quân ở đâu? Lý Chiêu nhìn chàng. Mộng Nhi, hãy ra ngoài xem là ai. Chàng phiên thân, giọt bắn thân người ra ngoài. Nhìn thấy hai trung niên mặc áo gấm, nét mặt cả hai đều hết sức buồn lo. Chàng hỏi, nhị vị là bằng hữu phương nào đến tìm đế quân? Hai trung niên áo gấm vội cung thân. Chúng tại hạ là thuộc hạ của Tam Yến Trang chủ ở Ngũ Phong Kiều, đến xin cầu kiến đế quân. Đỗ Trang chủ Tam Yến Trang ở Ngũ Phong Kiều, sai nhị vị đến đây có việc gì cầu kiến đế quân? Hai trung niên lo âu phẫn giận đáp, xin cứ cho gặp thì ắt biết. Chàng nhận thấy hai trung niên không có ý gì xấu nên đáp, xin theo tại hạ. Chàng dẫn hai trung niên vào kim điện, nào ngờ vừa bước vào, ở ngoài cửa lại có tiếng chân động, năm người nữa lại xuất hiện, mặc toàn là áo đen, đeo kiếm. Mới trên 20 tuổi, chàng giỏi dừng thân lại, rồi quay đầu hỏi, chư vị là ai? Chúng tại hạ là thuộc hạ của Hắc Long trại ở ngoại Ngưu Sơn, có việc cần cầu kiến đế quân. Chàng đáp không suy nghĩ, xin mời vào luôn thể. Chàng dẫn một hàng người vào bên trong kim điện, Võ Lâm Đế Quân cất cao giọng, Mộng Nhi có việc gì? Chàng đáp, chư vị đây nói có việc trọng đại cần gặp gia gia. Bọn các thuộc hạ Tam Yến Trang và Hắc Long trại vội bước tới trước mặt của Lý Chiêu, phục thân xuống cúi đầu nói, thuộc hạ Tam Yến Trang và đệ tử Hắc Long trại xin ý kiến đế quân. Lý Chiêu khoát tài nói, xin mời đứng dậy. Họ khấu đầu mấy lần rồi cùng nhau đứng lên. Lý Chiêu lên tiếng hỏi, có việc gì cần gặp bán tòa? Bọn áo gấm Tam Yến Trang lên tiếng đáp, xin đế quân cấp tốc sai người cứu viện bản tràng. Quý tràng đã xảy ra chuyện gì? Xà Dương Động Phủ vừa gửi xà thiếp buộc 98 người bản tràng. Nếu như không chịu quy thuộc Xà Dương Động, trong vòng 3 ngày nữa sẽ bị thảm sát. Võ Lâm Đế Quân đứng bật dậy biến sắc. Thật có chuyện đó sao? Bọn tiểu nhân nào dám bịa đặt? Đột nhiên các kiếm thủ thuộc hạ của Hắc Long trại kích động lớn tiếng. Bản trại cũng gặp tình cảnh y như vậy. Xin được đế quân trợ giúp. Võ Lâm Đế Quân quát lớn, mà nữ kia đã bắt đầu động thủ. Hời, kiếp nạn Võ Lâm đã đến. Ây cha, hiển nhiên là Võ Lâm Đế Quân mười phần kích động. Toàn bộ lực lượng trong kim điện hiện nay chỉ có Lý Mộng, Bạch Hàm Như, Xà Cơ, còn Lạc Dương Dương thì đang đi chiêu tập những chư dương chưa về. Dù có dốc toàn lực lượng cũng khó mà diện trợ ai khác. Lão nhân nhìn Lý Mộng nói, Mộng Nhi còn có biện pháp nào không? Chàng cúi đầu trầm ngâm không đáp. Bọn thuộc hạ Tam Yến Trang và đệ tử Hắc Long trại lại nói, đế quân là minh chủ Võ Lâm, tất phải có nghĩa vụ bảo vệ hoa hoạn Võ Lâm. Xin đế quân quả tốc sai người đến cứu trợ, nếu chậm e không còn kịp. Sắc mặt nhăn nhóm của đế quân trầm xuống hẳn, rồi ông ta quát lớn, đế quân đã biết điều ấy, ngươi cần gì phải nói nhiều. Các thuộc hạ của Tam Yến Trang và Hắc Long trại vội im bặt đứng im. Thần sắc của họ lộ vẻ thất vọng và tình trạng thực lực của kim điện Võ Lâm họ cũng đã nhìn thấy quá rõ. Lý Mộng cất tiếng nói, Ngũ Phong Kiều và Ngọa Ngưu Sơn là hai dãy núi nằm gần Xà Dương Động. Ý đồ của ma nữ là muốn bành trướng thế lực khống chế Võ Lâm. tăng thêm thanh thế và tạo thành hai mắt chung quanh cho Xà Dương động phủ. Đó là xu thế tất nhiên. Lý Chiêu gật đầu. Mộng Nhi nói phải lắm, nhưng lúc này không phải là lúc cần biết ý đồ của ma nữ. Việc cần kiếp là chúng ta có nên cứu viện. Ba ngày chỉ là một thời gian ngắn ngủi, chúng ta biết đối phó ra sao? Chàng đáp nhỏ giọng. Với lực lượng của bản điện hiện khó mà tiếp ứng. Lý Chiêu nghiêm giọng. Việc này bản tòa không thể khoanh tay. Chàng lắc đầu nói. Chỉ sợ ngay chúng ta cũng chưa đủ lực lượng tự bảo vệ lấy mình. Mộng Nhi không được nhiều lời, lập tức chuẩn bị tiếp ứng. Sự kích động của Lý Chiêu bất giác khiến mọi người vừa cảm động vừa kinh ngạc. Với lực lượng ít ôi của vài người như ở Kim Điện hiện nay, chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá vậy. Mà đế quân vẫn quyết tiếp ứng, quả là có nghĩa khí hơn người. Lúc ấy có tiếng cười ha hả. Quả nhiên đế quân không hổ thẹn là minh chủ gió lâm. Cùng với tiếng cười, mấy bóng người phiên thân vào điện. Chúng nhân nhìn lại hóa ra là Lạc Dương Dương, Nga Mi Tam Lão, gồm có Cửu Long Thần Trảo Dương và một lão bà tử mặc áo xám trong Bát Dương. Trừ lại Lại Hòa Thượng Dương ra đã chết rồi, và Quý Ảnh Quyết Chỉ Dương, Tuyệt Hộ Thư Sinh Dương, Kim Quải Bà đầu hàng Ma Thượng Ma. Chỉ còn lại có Tứ Dương đã có mặt đầy đủ. Không ai nhận ra lão bà mặc áo xám là người nào. Chỉ có Lý Mộng nhận ra đó chính là con gái của Cửu Long Thần Trảo Dương. Chàng bất giác buộc miệng. Ngô Thư Thư cũng đến đây ư? Ngô Khanh lập tức tự tháo mặt nạ và trút bỏ áo xám bên ngoài, để lộ ra khuôn mặt thanh tú và áo trong màu tía. Nàng mỉm cười với Lý Mộng, sau đó mới cùng thần thi lễ võ lâm đế quân. Giảng bối là Ngô Khanh, mong được giúp chút sức mọn cho Kim Điện đế quân. Chàng vội lên tiếng giới thiệu với cha. Dạ dạ, đây là con gái của Cửu Long Thần Trảo Dương Ngô tiền bối, và là đồ đệ của Như Yên Sư Thái ở Dương Ốc Sơn. Lý Chiêu vui vẻ cười lớn. Bản điện đang lo vì người ít thấy cô, xin hoan nghênh chư vị. Tiếp đó đế quân chuyển mình qua Lạc Dương Dương. Dương huynh đài, vậy thật là đúng lúc. Ma nữ kia đã bắt đầu hiếu sát. Bản điện dự định kéo đến Ngũ Phong Kiều và Ngoạn Ngưu Sơn tiếp ứng cho chư vị bằng hữu đây. Ý kiến của huynh đài ra sao? Thần sắc của Lạc Dương Dương bỗng biến đổi nói. Khi đi ở trên đường, chúng thuộc hạ đã có nghe tin Thiếu Lâm cũng đang gặp nạn. Ma nữ đem toàn bộ tiến về phía Thiếu Lâm, phao tin lấy máu rửa sạch Thiếu Lâm. Vì vậy thuộc hạ vội quay về, nào ngờ lại xảy ra thêm việc ở Tam Yến Trang và bọn Hắc Long Trại nữa. Chúng ta biết đối phó như thế nào? Đang lúc mọi người đang hoang mang kinh hoàng, Xà Cơ bỗng nói. Bọn Xà Dương động phủ tuy người đông thế lớn, nhưng đồng thời tấn công nhiều mục tiêu, e rằng thiếu trí mưu, xem ra nội tình rất có gì phiền phức. Bọn thuộc hạ Tam Yến Trang và Hắc Long Trại tức thì đáo lớn. Chúng tại hạ tai nghe mắt thấy, hoàn toàn không dám nói thêm, xin đế quân hãy mau quyết định. Tình hình hết sức là cấp bách, Lý Mộng vội nghiêm giọng. Gia Gia, Mộng Nhi có đề nghị này, không biết Gia Gia có thể nghe được không? Mộng Nhi, người nói mau đi. Dây ngụy cứu triệu, đó là diệu kế duy nhất. Vậy dây ngụy cứu triệu như thế nào đây? Hãy cho Mộng Nhi một mình đột nhập Xà Dương động phủ, đại náo một phen. Mộng Nhi không dám tự khoe. Tuy Xà Dương động phủ cao thủ nhiều như mây, nhưng trừ Ma Thượng Ma ra, chẳng còn ai đáng là đối thủ của Mộng Nhi. Con chỉ cần tránh được ma nữ, bảo đảm sẽ tàn phá Xà Dương động của chúng, và sẽ khống chế được những hành động điên cuồng của bọn quần ma. Võ Lâm đế quân châu mại. Biện pháp ấy kể ra cũng đáng quan tâm, nhưng một mình con vào Xà Dương động e rằng lành ít dữ nhiều. Nào ngờ ngay lúc ấy cả ba nữ nhân đồng thanh nói, thuộc hạ tình nguyện đi theo Mộng đệ đến Xà Dương động. Ba nữ nhân ấy chính là Bạch Hàm Như, Xà Cơ và Ngô Khanh. Chúng nhân có mặt đều thấy buồn cười, nhưng không ai dám cất tiếng cười. Lý Mộng đỏ gai cả mặt, không biết nên nói sao cho phải, chỉ còn biết ngượng nghịu im lặng. Đột nhiên Lạc Dương Dương bật lên tiếng cười ha hả. Mộng tiểu đệ, xem ra diễm phúc của ngươi không nhỏ nha. Chàng nửa cười nửa khóc, mặt đỏ bừng lên. Xin lão ca ca chớ đùa tiểu đệ. Lạc Dương Dương cười ha hả, nhìn Võ Lâm Đế Quân. Ba nữ nhân đều đòi theo Lý Mộng Đế Quân nghĩ sao? Võ Lâm Đế Quân lúc này lên tiếng. Vậy huynh đài nghĩ sao? Theo sở kiến của tại hạ, có ba nữ nhân đi theo chỉ tăng thêm lúng túng cho Mộng Đệ. Ý của bản tòa cũng giống như Dương huynh đài. Lý Mộng vội quỳ thưa. Dạ, việc này có quan hệ đến kiếp nạn của Võ Lâm, không thể chậm trễ. Nếu không mau ra tay, hậu quả khó mà tưởng tượng. Theo ý Mộng Nhi, chúng ta nên gấp rút lên đường. Một mình Mộng Nhi sẽ tìm đến Xà Vương động phủ, còn lại tất cả sẽ mai phục ngay đường xuất sơn của bọn quần ma. Sau khi biết phương hướng phân tán của chúng, ta sẽ động thủ. Chàng bái lại phụ thân rồi nói, việc không thể chậm trễ, Mộng Nhi xin được lên đường. Ngay sau đó, chàng thi lễ với Chư Dương và ba nữ nhân. Chàng không đợi cho ai trả lễ, Lý Mộng phi thân ra khỏi kim điện chớp nhoáng, đã mất dạng. Ba nữ nhân cũng nhìn theo bóng của chàng, ai nấy đều lên tiếng thở dài. Chúng nhân tiếp tục bái biệt ra đi, chỉ còn lại Võ Lâm Đế Quân Lý Chiêu và Tuyết Cơ Thường Nga. Hiện tại Lý Chiêu vẫn chưa phục hồi được võ công nội lực, lão nhân và Tuyết Cơ Thường Nga đành ẩn thân trong mật thất của kim điện chờ tin tức ở bên ngoài. Lý Mộng phi hành xuống Hoa Sơn, đêm ngày nhắm hướng tới Xà Dương động phủ. Trải qua một đêm một ngày phi hành, khoảng cách Xà Dương động phủ chẳng còn xa mấy nữa. Bây giờ chàng đi ngang qua một khu rừng rậm, đột nhiên chàng nghe ở trong rừng có tiếng rú thảm khóc vọng ra. Chàng theo phương hướng bắn thân vào rừng, thì ra có hai tên ngân xà đệ tử đứng giữa mấy cái xác chết. Lý Mộng cười gằn giọt đến hiện thân. Hai tên ngân xà đệ tử nhận ra chàng, sắc mặt của chúng nửa kinh ngạc, nửa vui mừng, không nói một lời, điểm mạnh cước bộ rồi tách ra. Hai bên tả hữu bỏ chạy. Thạch Mộng gầm lớn, các ngươi chạy đi đâu? Chàng thi triển tuyệt đỉnh khinh công thân pháp bắn theo tên đệ tử ở bên hữu. Không cần suy nghĩ, chưởng lực của chàng phát ra. Chưởng lực buộc tên đệ tử ấy rú lên một tiếng ngã xuống đất. Chàng không thèm nhìn, đảo thân chớp nhoáng đuổi theo tên ngân xà đệ tử chạy về hướng tả. Hắn đã thoát thân ra khỏi khu rừng, trước mặt là những sườn núi nhấp nhô. Tên đệ tử ngân xà ấy hú lên nhiều tiếng lãnh lót. Chàng lấy làm ngạc nhiên. Sườn núi nơi đây còn cách xa Xà Dương động phủ mấy dặm nữa. Tiếng hú của hắn làm sao đến được nơi ấy? Chàng còn đang nghi hoặc, sườn núi trước mặt đã có nhiều bóng nhân ảnh chuyển động. Không biết từ nơi nào giọt ra hơn 10 tên hắc xà đệ tử. Hợp lực cùng tên ngân xà đệ tử, đồng thời có tiếng cười ha hả vọng tới. Tiểu tử Lý Mộng, động phủ biết trước người tất sẽ đến đây, lão phu đợi người lâu rồi đó. Tiếng cười dứt, từ một eo núi hiện ra lão Thiên Diện Nhân Ma, Khâu Sĩ Trần. Lý Mộng thầm kinh ngạc nghĩ thầm, tại sao chúng biết được ta đến đây? Nhưng nét mặt thần sắc của chàng vẫn lãnh đạm. Người đợi ta ư? Thế thì hay tuyệt. Tức thì chàng phi hành qua sườn núi bên ấy. Thiên Diện Thần Ma cười hăng hắc. Lần này tiểu tử chỉ có đi mà không có về. Lão dĩ tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ đệ tử Xà Dương động bao vây lấy chàng. Một quan chàng quét qua một lượt, định chủ ý ở trong bụng. Ta cần phải tốc chiến tốc quyết, không nên bị bọn này bó chân. Chàng đã quyết định, sắc mặt lộ đầy sát khí, từ từ đi bộ đến gần Thiên Diện Thần Ma, đồng thời lạnh lẽo nói, Khâu Sĩ Trân, hôm nay nơi này là mồ chôn của ngươi. Thiên Diện Thần Ma nhếch mép cười nham hiểm đáp, cứ đợi thử xem. Chàng dừng thân cách lão ba trượng, một quan liếc qua bọn đệ tử của hắc xà đệ. Chung quanh hình như là thân phận của Thiên Diện Thần Ma còn cao hơn ngân xà đệ tử, nên tên ấy đứng sau lưng của lão. Hai mắt của chàng ánh lên tia dữ dội. Khâu Sĩ Trân, nếu ngươi tiếp được ba chiêu của ta, hôm nay ta sẽ tha mạng cho ngươi. Không cần ba chiêu, có bao nhiêu bản lĩnh ngươi cứ thi triển ra hết đi, càng nhiều càng tốt. Chàng gật đầu nói, được lắm, ngươi ngang tàn, ta sẽ cho ngươi chết không đất chôn thây. Chàng đột ngột quát lớn, tiếp chiêu. Song chưởng mang theo sức mạnh lôi đình đánh tới. Nào ngờ dường như Thiên Diện Thần Ma đã chuẩn bị sẵn. Lão hú một hồi dài, cước bộ điểm mạnh, lui nhanh lại mấy trượng, chưởng lực của Lý Mộng rơi vào khoảng không. Chàng không khỏi ngạc nhiên. Khâu Sĩ Trân, ngươi tưởng chạy thoát hay sao? Đột nhiên tâm niệm của chàng chuyển động nghĩ thầm, Mục đích của ta tìm đến đây lần này là náo loạn Xà Viên Động, không nên để bất kỳ tên nào thoát thân. Chàng gầm lên dữ dội, tất cả các người phải chết. Thân hình của chàng đảo lộn qua một bên, song chưởng điên cuồng đánh tới. Hai tên hắc xà đệ tử đứng ở phía ấy lập tức rú lên thảm khốc, đảo thân. Chàng nằm mộng cũng không ngờ được, song chưởng của chàng chỉ đánh vào khoảng không. Chỉ có cát đá bị bốc lên mù mịt. Hai tên hắc xà đệ tử đã lùi thân ra xa hơn mấy trượng. Chúng lùi lại bằng cách như thế nào, đến chàng cũng không nhìn rõ. Bất giác chàng lại đại nộ gầm lớn. Hôm nay ta thề không làm người, nếu không giết sạch được bọn ma quỷ của chúng bay. Cước bộ điểm lên liên tiếp, chàng tung thân tới, vận khởi thiền công đại thừa. Đưa chưởng lên dùng dục đánh liên tiếp ba chưởng. Nhưng chưởng lực phát ra chẳng khác nào đá ném xuống biển. Chẳng có tơ hào phản ứng nào và cũng chẳng đánh trúng bất kỳ đối phương nào. Thình lình chàng nghe tiếng cười nham hiểm của Thiên Diện Thần Ma. Lý Mộng, người chưa chịu nhận thua sao? Đối với hiện tượng lạ lùng ấy, tuy chàng cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng đang lúc tức giận, chàng gạt phắt ý niệm ban đầu, quay đầu nhìn lại. Thiên Diện Thần Ma đang đứng trên một ngọn gò đất, nhìn chàng mỉm cười nham hiểm. Chàng tự nghĩ, chỉ là tà môn, ta không tin bọn chúng bay đủ sức tránh mãi được chưởng phong của ta. Bất giác chàng tự cảnh giác, quét mắt nhìn xung quanh. Thiên Diện Thần Ma và bọn hắc xà đệ tử vẫn dây quanh chàng. Lý Mộng bất giác trầm ngâm suy tính. Tất cả đều tránh được chưởng phong dữ dội của ta, tất phải có gì đó lạ lùng chứ. Nhưng chàng vẫn không nghĩ ra điều lạ lùng ấy là gì. Bất giác chàng cười gằn nói. Khâu Sĩ Trân, các ngươi có bản lĩnh can đảm chớ có bỏ chạy. Lý Mộng, lão phu không thèm phí lời với ngươi. Chàng nổi giận bắn giọt thân tới, nhưng chưa xuất chưởng dội mà cẩn thận quan sát xem đối phương ứng phó ra sao. Trước mắt của chàng, Thiên Diện Thần Ma chỉ còn cách ba thước, cơ hồ đưa tay là có thể chạm vào lão. Nhưng khi chưởng của chàng phát ra, nào ngờ hai mắt của chàng qua lên, không biết từ lúc nào Thiên Diện Thần Ma đã giọt thân ra ngoài mấy trượng. Lần này chàng chấn động toàn thân, kinh hãi dừng thân gầm lớn. Khâu Sĩ Trân, ngươi giở trò quỷ quái gì đây? Thiên Diện Thần Ma cười ha hả. Lý Mộng, ngươi cũng chớ hòng thoát thân hôm nay. Cái gì? Chàng còn đang hoang mang nghĩ ngợi, đột nhiên đã nghe có âm giọng của Thất Hải Giật Tẩu Cổ Dù. Sĩ Trân, lần này ngươi lập công không nhỏ đó, xứng đáng được đại thưởng. Lão Thiên Diện Thần Ma cả mừng, đà tạ ân điển của động chủ. Sĩ Trân, hãy báo cho y biết để y cam tâm mà chịu chết. Lý Mộng không còn nhẫn nại được nữa, chàng gầm điên cuồng nói. Cổ Du, người trốn chui trốn nhủi ở đâu? Hãy ra đây đấu với ta một trận sinh tử đi. Lão phù không có hứng thú. Lý Mộng hừ một tiếng giận dữ, thân hình giọt tới Thiên Diện Thần Ma. Nhưng thân ảnh của chàng mới tới nửa chừng, đột nhiên chàng chuyển thân mau lẹ, đến độ không ai nhìn rõ thân pháp của chàng ra sao. Chàng bắn thân ngược lại hướng các tên hắc xà đệ tử, song chưởng của chàng đánh ra điên cuồng, hai tiếng rú thảm khốc. Hai tên hắc xà đệ tử bị chưởng của chàng đánh văng ra ngoài mấy trượng. Việc quái lạ xảy ra là hai cái xác ấy không biết văng về hướng nào mà không hề nghe tiếng rơi xuống đất và cũng chẳng hề thấy gì khác nữa. Lý Mộng cực kỳ hoảng sợ, nhân ảnh liên tiếp chuyển động, toàn bộ bọn hắc xà đệ tử đã biến mất, không biết đi về đâu, để lại sườn núi im ắng. Đột nhiên Lý Mộng tỉnh ngộ, chàng quát lớn. Cổ Du, ngươi đã lập thành quỷ trận gì ở nơi đây? Bây giờ ngươi mới biết sao? Lão Thiên Diện Thần Ma cũng cười ha ha. Lý Mộng, hôm nay sang năm là ngày giỗ của ngươi đó. Thiên hạ võ lâm đương kim, không ai thoát thân khỏi quỷ trận. Ngươi cứ bình tĩnh, lão phù rất cảm động cho ngươi được chết toàn thây. Quỷ trận, cái tên trận pháp ấy đối với chàng hết sức là xa lạ, chưa hề nghe ai nói đến bao giờ. Thất Hải Giật Tẩu Cổ Du lại lạnh lùng buông tiếng. Lý Mộng, ngươi đã giết chết đứa con trai duy nhất của ta, hôm nay ta sẽ xé tan xác của ngươi ra thành muôn mảnh. Lý Mộng phẫn nộ đến cực điểm, chàng ưỡn ngực đứng thẳng. Các ngươi hãy đến đây. Không cần quá vội, lão phu sẽ cho ngươi chết dần dần. Hốt nhiên cách chỗ của chàng đứng độ năm trượng, có luồng khói xám xám bốc lên, mỗi lúc càng dày đặc, ngừng kết lại ở ngoài mấy trượng. Lúc bấy giờ bầu trời như ảm đạm hẳn xuống, như bị làn mây u ám che khuất. Gió lạnh hiu hiu, đột nhiên cảnh tượng trước mắt biến đổi. Sườn núi chập trùng bỗng nhiên biến thành một khu mộ địa dày đặc, những nấm mộ vô chủ. Lý Mộng cả kinh nghĩ thầm, đây là loại công phu tà môn gì? Lẽ nào quỷ thư lại bao gồm các tà thuật hay sao? Nghĩ vậy cho nên chàng cất tiếng cười lớn. Cổ Du, tà ma quỷ thuật của ngươi chẳng làm gì được bản nhân đâu. Tiểu tử, ngươi chớ ngông cuồng, hãy đợi xem. Lý Mộng cười gằn một tiếng, chàng ngồi khoanh chân xuống đất, đề dẫn thần công thiền định, chí cao vô thượng trong đại thừa thiền công, ngăn ngừa tà công ma thuật xâm nhập. Chỉ cần giữ được tinh thần bình tĩnh, tà thuật ấy sẽ không cách gì xâm nhập vào người của chàng. Khi chàng còn đang tĩnh khí ngưng thần, tài mắt đạt đến mức hết sức là sáng sủa thông minh. Chàng thầm nghĩ, ta cứ bình tĩnh, cảnh tượng ắt phải khôi phục lại. Nhưng khi chàng mở mắt ra nhìn, chàng bỗng giật mình kinh hoàng. Vì cảnh tượng trước mắt của chàng càng hồn âm thấp thoáng, bên tai nghe có tiếng như quỷ khóc ma gạo. Chàng toát mồ hôi vì nhận ra là tà pháp đối phương quả là lợi hại. Chàng lại nhắm hai mắt, vũ động lấy đại thừa thiền công, nguyên khí lên đến cực điểm. Chung quanh thân hình của chàng toát ra một luồng khí nhạt bao bọc lấy chàng. Tiếng ủ ma quái càng lúc càng gần ở bên tai, bỗng có tiếng giả hoạt âm độc của Cổ Du. Lý Mộng, ngươi chưa chịu thúc thủ sao? Chàng dùng mở mắt lạnh lùng đáp. Cổ Du, ngươi còn muốn giở trò ma quỷ gì đây? Ma quỷ? Ngươi là truyền nhân bí phủ, lẽ nào chưa nghe danh của quỷ trận trong quỷ thư? Ngoài những trận công phu chí cao tuyệt kỹ ra, còn có quỷ trận rất kỳ ảo. Lão Phu không thèm khoe khoang, nhưng sự thật, ngoài Lão Phu ra e rằng không ai thoát được quỷ trận này đâu. Mấy cái trò yêu ma quỷ quái làm gì được ta? Lý Mộng đã lập ý, cứ bình tĩnh đợi ứng biến. Chàng lại nhắm mắt bất động, không để ý gì đến mọi chuyện chung quanh. Nhưng thực tế ở trong vòng phạm vi 10 trượng, không có tiếng động nhỏ nào có thể thoát được đôi tai của chàng. Không lâu sau thì hốt nhiên chàng nghe thấy sau lưng có tiếng chân nhẹ nhàng đi về hướng của chàng. Chàng sẵn lòng đề dẫn thiền công, bất kể là ai, nếu người động thủ, người sẽ không kịp hối hận. Chàng tảng lờ như không biết gì, vẫn ngồi yên nhập định. Chính ngày lúc ấy một luồng kình phong dữ dội từ phía sau lưng chợp xuống đầu của chàng. Lý Mộng cả kinh quát lớn. Đại thừa thiền công lập tức tung ra với 12 thành công lực, phát chưởng nghênh tiếp. Bình! Một tiếng long trời lở đất, Lý Mộng dội thối lùi liên tiếp 5 bước. Nhưng sau lưng của chàng cũng có tiếng rú thảm khóc, đối phương có lẽ cũng đã bị trọng thương. Nhưng chàng vẫn chưa nhìn thấy nhân cảnh của đối phương. Hắn bị thương nặng đến mức độ nào, không cần nhìn cũng biết. Bất quá chàng phán đoán, người đánh lén sau lưng của chàng chính là Thất Hải Giật Tẩu. Ngoài hắn ra không ai có công lực hùng hậu đến như thế. Chàng cất tiếng cười ha hả. Cổ Du, ngươi hãy tiếp ta một chưởng nữa đi. Không có tiếng đáp, có lẽ hắn đã bỏ chạy rồi chăng. Sau lưng của chàng lại có một luồng kình phong đánh tới, chàng cả giận quát lớn. Không biết sĩ diện. Chàng hoành thân đánh ngược về phía sau liên tiếp 3 chưởng, nhưng tất cả đều rơi vào khoảng không. Lập tức có âm thanh của lão Thiên Diện Thần Ma. Tiểu tử, chết đến nơi vẫn còn ngoan cường. Có bao nhiêu tà ma quỷ thực, cứ thi triển hết ra đi. Ngay lúc ấy bỗng nghe giọng nói the thé của Thất Hải Giật Tẩu. Sĩ Trần không cần lý tới y. Chỉ vài ngày nữa chúng ta sẽ quay lại đây thâu tóm sát y. Y không có cách nào thoát thân khỏi nơi đây đâu. Âm thanh của Thất Hải Giật Tẩu nghe ra phải thu hết nội lực, chứng tỏ hắn đang bị thụ thương rất nặng. Lý Mộng cười nhạt. Cổ Du, ngươi mấy lần đã thua dưới chưởng của bản nhân, ngươi còn mặt mũi nào mà sống nữa. Tiểu tử, lão phu không thèm đấu khẩu với ngươi. Lần này sớm muộn gì, ngươi cũng phải chết. Không nói đến cái khác đâu. Chỉ cần ngươi bị bỏ đói 10 ngày cũng đủ chết ở trong quỷ trận này rồi. Chàng cười ha hả. Bản nhân đã luyện thiền công Phật môn, ăn hay không cũng chỉ như nhau thôi. Ngươi chớ có lớn lối. Thân ngươi không phải là kim cương bất hoại, ha, không ăn mà sống hay sao? Chàng cười khẩy. Ngươi không tin ư? Lão phu không phải trẻ còn lên ba, đương nhiên là không tin rồi. Ngươi có nghe qua hai môn kỳ công là quy tức và thiền định chưa? Cái gì là quy tức và thiền định vậy? Bản nhân đã luyện được thiền định chí cao trong Phật môn, nếu không đâu thể đối phó với tà công của ma thượng ma. Nhất thời im bặt, nhưng chỉ sau chốc lát, Thất Hải Giật Tổ lại cười gằn. Cứ để người sống thêm vài ngày, ta sẽ đến đây hốt xác của người cũng chưa muộn. Sĩ Trân, chúng ta về. Càng nghe có tiếng bước chân sàn sạc, dần rồi im bặt. Tin rằng Thất Hải Giật Tổ đã dẫn các đệ tử môn hạ đi xa, Lý Mộng mới từ từ đứng dậy. Chàng không ngờ dự định đến đại náo Xà Vân Động chưa kịp thực hiện đã bị dây khốn trong quỷ trận. Chàng đưa mắt nhìn cảnh vật thương mang hôn ám chung quanh, đến phương hướng cũng không nhận định rõ. Bây giờ tuy những tiếng hú ma quái đã chấm dứt, nhưng trong quỷ trận gió lạnh vẫn hiu hiu thổi, khiến người không lạnh mà run. Lý Mộng triển khai cước bộ chạy về hướng trước mặt. Ở trong lòng của chàng vẫn nghi hoặc chưa tin hẳn, có thực ta không thể ra khỏi quỷ trận này hay chăng? Xung quanh chàng không khí hôn ám trầm trệ, không phân biệt được đang là ngày hay đêm. Chàng phi hành đã quá nửa giờ mà cảnh tượng vẫn y nguyên, hôn trầm mang mang mờ mịt như cũ. Lý Mộng càng nóng lòng, chàng lập tức triển khai tuyệt đỉnh khinh công. Chỉ cần nhìn thấy đường đi là chàng cứ phi hành điên cuồng. Phi hành như thế ước độ quá 2 canh giờ. Nếu tính theo cước trình ít nhất là chàng cũng chạy xa hơn 100 dặm. Thế nhưng chàng lại càng tuyệt vọng. Trước sau cố sức đã gần 4 canh giờ. Tự như là chàng chưa hề thoát khỏi vùng sườn núi chập trùng những mộ địa này. Chàng cúi xuống đánh dấu một ký hiệu ở dưới đất, rồi lại phi hành một lúc nữa. Ký hiệu ấy vẫn trơ trơ hiện ra trước mắt. Lúc ấy chàng mới chịu tin, nếu không khám phá ra sự bí mật của quỷ trận, e rằng cả đời của chàng cũng khó mà thoát khỏi nơi này. Chàng hết sức tuyệt vọng và cộng thêm sự phẫn nộ vô cùng, bất giác hú lên một hồi điên cuồng để dẫn 10 thành chưởng lực đánh liên tiếp xuống đất, các bài đá chạy mịt mù. Bất quá đó chỉ làm cho chàng trút giận chút ít phần nào chứ chẳng có bổ ích gì. Rất lâu sau chàng mệt mỏi ngồi xuống bất lực vì không tìm ra biện pháp nào khác. Chính ngay lúc ấy bỗng nhiên có tiếng chân hỗn loạn chập chững vọng đến hết sức là rõ ràng. Vô hình trung tinh thần của chàng phấn chấn tung thân đứng dậy. Chàng lắng tai nghe và nhận ra tiếng chân lại càng thêm nghi hoặc, vì căn bản tiếng chân ấy hoàn toàn chẳng giống tiếng chân của nhân vật võ lâm chút nào, mà lại giống tiếng chân lão đảo của một người say rượu. Tiếng chân ấy đến gần, đột nhiên hiện ra một người. Lý Mộng biến sắc kinh hãi là lớn lên. Người là ai? Người hay quỷ? Trước mắt chàng là một lão bà tử, tóc tai buông xõa, sắc mặt xanh lè lại điểm lấy vết máu. Lão bà quái dị ấy dừng trước, mũi ngết lên trời ngửi lấy, đột nhiên mở mắt to ra. Hai ánh sáng dữ dội dán chặt vào người của chàng, hốt nhiên lão quái vật này bỗng cười ha hả tiếng cười nghe chói tai. Người hỏi ta là người hay quỷ, ta biết hỏi ai bây giờ? Lý Mộng đã sẵn sàng đặt chưởng ngực trầm giọng. Nhìn bộ dạng ma quái của ngươi, hẳn có gì giống người, người rất giống quỷ. Lão bà quái dị càng cười xé tai đáp. Ta chính là quỷ đây, ngươi là người hay quỷ? Chàng nghe bà ta tự nhận là quỷ, liền nghĩ thầm khắp trong trời đất này. Đúng là thật có quỷ hay chăng? Chàng lùi lại 2 bước, chưa biết đáp ra sao. Lão bà lại quái dị cười hỏi. Ngươi là người hay quỷ? Đương nhiên là người. Là người tại sao ở trong quỷ trận này? Hai ánh mắt quái dị của lão bà dán chặt vào chàng không chớp, từ từ cất bước tiến đến gần chàng. Lý Mộng vừa kinh dị lại vừa hoảng sợ. Bất luận lão bà là người hay quỷ, ít nhất lão phải rất quen thuộc đối với quỷ trận mới có thể ra vào đây được chứ. Thất Hải Giật Tổ từng nói, ngoài hắn ta ra không ai vào được quỷ trận. Thế mà lão bà này lại vào được chỗ này, chỉ với khả năng ấy cũng đủ biết lão bà thuộc loại người nào rồi. Theo bản năng, Lý Mộng gầm lớn, đứng lại. Lão bà quái dị căn bản không lý gì đến lời nói của chàng. Tiếng cười the thé của bà ta chưa hề dứt, chàng đã dồn công lực lên song chưởng gầm dữ dội. Người không đứng lại chớ trách ta vô tình. Đột nhiên lão bà dừng tiếng cười, đồng thời sắc mặt cũng đã trở nên quái dị xấu xí, lộ thêm vẻ ác độc. Qua kẽ răng, bà ta rít lên mấy tiếng. Tiểu tử, ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc, tại sao ngươi lại ở quỷ trận này? Chàng Cố Định Thần đáp, ta bị dây khốn trong quỷ trận, ai nào muốn ở trong này làm gì? Lão bà quá dị gật đầu, ngươi bị ai dây khốn? Lý Mộng chuyển niệm nghĩ thầm, lão ma này đã đi lại không gì ngăn cản trong quỷ trận, như thế này tất nhiên là có liên quan gì đây với Thất Hải Vật Tẩu, vì quỷ trận cũng là tà môn ở trong quỷ thư. Nếu lão ma không liên quan đến Thất Hải Vật Tẩu, làm sao mà biết được? Ý nghĩ ấy thoáng qua, chàng lạnh lẽo đáp, ta bị một người dây khốn. Lão bà ma quái nổi giận nói, ta hỏi ngươi bị ai dây khốn? Bị một người dây khốn. Lão toét, chẳng lẽ ta không biết bị người dây khốn hay sao? Nhưng người ấy là ai? Chàng cười khải, ngươi đã tự xưng là quỷ thì hỏi chuyện người làm gì? Ngươi không cần biết điều đó. Lý Mộng hừ một tiếng rồi ngạo mạn nói, vậy thì ta bị ai dây khốn, ngươi không cần phải biết. Hai ánh mắt của bà ta chợt lóe lên, nụ cười âm hiểm trên gương mặt.